Độc hành thiên hạ tập 52. Diệp Phúc bị một chỉ này của lão điểm trúng, lập tức cảm thấy trong đầu nhiều hơn một phương pháp tế luyện thân thể. Vô số những văn tự phù văn ở trong đầu của hắn bay múa. Sau một lúc thật là lâu, hắn mới lý giải được thông suốt trừ thiên thập đạo mới này. Trong lòng hắn không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Nói đây là một môn phương pháp tế luyện cũng không đúng, phải nói là một tâm pháp tu luyện thân thể thì đúng hơn. Trừ thiên thập đạo chủ yếu chính là không ngừng đem các loại tài liệu dùng nhập vào bên trong thân thể, hóa thành kim khí, chứa đựng ở bên trong những hạt rất nhỏ bên trong cơ thể. Nó làm cho thân thể rèn luyện theo quy cách rèn luyện vũ bảo. Dung nhập tài liệu càng nhiều thì chất lượng tài liệu càng tốt, thân thể vũ sĩ càng thêm cường đại. Tu luyện tới cuối cùng, thân thể vũ sĩ mỗi một hạt nhỏ nhất cũng đều là một kiện vũ bảo. Triệu Công Tiêu sáng tạo ra pháp môn kỳ quái này, khẳng định tham khảo không ít luyện thể, luyện bảo thuật, thông hiểu tất cả đạo lý trong tâm pháp đó, mới có thể là sáng tạo ra chư thiên thập đạo. Tần chư thiên thập đạo, hoàn mỹ không tì vết, không thể cho bất kỳ kẻ nào có thể tế luyện thân thể mình được nữa, do đó bài trừ kiếm khuyết bị U Minh thập đạo khắc chế. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh của ta còn không thể tu luyện tới trình độ bằng với tu vi. Những lối kiếp đằng sau phải là kiếp nạn tam thai cảnh, phải nâng cao trình độ thân thể mới có thể chống cự được, cho nên chư thiên thập đạo ta phải tu luyện chắc chắn rồi. Diệp Phúc trở lại Quan Tình Phong, tĩnh tâm trở lại, cân nhắc thật lâu sau mới hiểu rõ được chư thiên thập đạo. Hắn lập tức lấy ra một kiện phù bảo, dò dự một chút, há mồm hút lấy, nuốt cả cái phù bảo này vào trong bụng. Tu luyện chư thiên thập đạo cần tiến hành theo chất lượng. Khi bắt đầu có thể cắn nuốt tình thiết khoáng vật cấp thấp, nhưng Diệp Phúc thân thể đã được rèn luyện mạnh mẽ như thượng cổ dị thú rồi, trực tiếp nuốt phù bảo vào trong bụng. Cái phù bảo này trong khoảnh khắc bị hắn luyện hóa, phân giải thành kim khí, dung nhập vào trong bản thân, ngay cả cặn bã cũng không còn. Hắn liên tục nuốt phù bảo, thậm chí ngay cả bản đồng kim trượng, cái phù bảo này theo hắn lâu ngày cũng bị hắn nuốt vào. Lúc này, hắn mới cảm giác được cường độ thân thể của mình mới gia tăng được một chút thôi, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Cái môn công pháp này có thể học được cấp tốc, chỉ cần có tài liệu hay là phù bảo, liền có thể tu luyện được. Thậm chí có thể trong vòng mấy ngày tu luyện tới thập trọng. Tuy nhiên tu luyện chư thiên thập đạo là vô cùng tốt tiền, cũng không đủ tài được hùng hậu, căn bản không có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Cũng may ta gần đây giết người phóng hỏa, cướp đoạt, chiếm được kha khá tài liệu trong ngọc lâu, hẳn là có thể đem chư thiên thập đạo tăng lên tới cảnh giới không thấp. Diệp Phúc trực tiếp lấy ra một toàn núi nhỏ, toàn tài liệu và vô bảo. Hắn liền há mồm hút một cái, đem toàn núi nhỏ này một ngụm nuốt sạch vào trong bụng. Hắn vừa mới nuốt vào nhiều tài liệu như vậy, chỉ nghe thấy bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, cùng Ngọc Nương và Hoàng Sán đang đứng cách đó không xa. Cùng Ngọc Nương mở to cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt mở lớn, giật mình không nói nên lời. Diệp Phúc lau khóe miệng, dường như vị ngon chưa hết, cười cười nói: "Ây chà chà Ngọc Nương, Hoàng Sán, các người có chuyện gì sao?" Cùng Ngọc Nương vẫn ngơ ngác nhìn hắn, dường như vẫn còn đang khiếp sợ. Hoàng Sán điềm đạm ổn trọng hơn rất nhiều, trong lòng tuy trang khiếp sợ cũng không động thành sắc, không người nói. Đệ tử thấy sư phụ từ tổng đàn trở về nên muốn tới đây hỏi sư phụ, thanh tổng ta có đại sự gì phát sinh. Diệp Phúc cũng không giấu giếm, đem ý chỉ của Tân Hoàng nói lại một lần. Quan Tình Phong của ta cũng chỉ có ba thầy trò mình, cho dù thánh tông phái người đi tới chiến trường Tần Hán cũng không tới phiền chúng ta, các người yên tâm tu luyện đi. Hai người lúc này mới yên tâm, cũng không nóng lòng rời đi, tiếp tục đứng ngay tại chỗ. Diệp Phúc không để ý tới bọn họ, lại lấy ra một đống tài liệu như một tòa núi nhỏ nữa, tu luyện tới chư thiên thập đạo. Cung Ngọc Nương nhỏ giọng nói: "Tiểu sư phụ tu luyện hình như là công pháp chư thiên thập đạo thì phải. Môn tế luyện thuật này tuy là mạnh, nhưng khiếm khuyết rất lớn, dễ dàng bị người ta tế luyện thành phu bảo hình ngươi. Chẳng lẽ tiểu Diệp sư phụ không biết chuyện này sao?" "Sư tỷ, sư tôn là nhân vật khôn khéo như vậy, làm sao không biết khuyết điểm của chư thiên thập đạo?" Hoàng Sán thản nhiên cười nói. Cung Ngọc Nương gật đầu xương phải. Trong mắt của nàng, Diệp Phúc quả thật là một lão ma đầu già hoạt, không chút kém so với các thế hệ cao thủ của thánh tông đời trước. Hắn khẳng định đã sớm biết khiếm khuyết của chư thiên thập đạo rồi. Hắn biết khiếm khuyết của chư thiên thập đạo, vì sao lại còn tu luyện? Nàng nháy mắt cười cười. Hoàng Sán lắc đầu thành thật nói: "Ta cũng không biết." Hai người đứng ở bên cạnh xem chừng, chỉ thấy Diệp Phúc lại lấy ra một tòa núi nhỏ tài liệu và vô bảo, há mồm đốt hết thảy vào trong bụng, trang diện cực kỳ làm cho người ta kinh sợ. Cùng Ngọc Nương nhìn một lát, trong lòng càng thêm kinh hãi. Diệp Phúc trong thời gian ngắn đã lấy ra vô số tài liệu và vô bảo. Hình như trong Ngọc Lâu hắn có chứa vô cùng vô tận bảo vật vậy. Tiểu sư phụ tới cùng giết bao nhiêu người mới có thể cướp được nhiều tài liệu như vậy đây? Nàng không kìm được cất tiếng nói. Nếu những tài liệu này cho ta, ước chừng đủ cho lão Đường luyện mấy chục kiện vụ bảo cấp trấn giáo, trang bị tới tận răng. Tiểu Diệp sư phụ quả thực giàu nứt đố đổ vách. Không chỉ có nàng, thậm chí ngay cả Hoàng Sán cũng nhìn xem mà kinh tâm động phách. Chỉ thấy Diệp Húc không ngừng lấy tài liệu từ trong Ngọc Lâu ra, qua hồi lâu rốt cuộc cũng ngừng lại. Thật trọng rồi. Diệp Húc nhìn hai tay của mình có chút vừa lòng. Hắn đã đem hết thảy tài liệu cùng vô bảo đã cất chứa vào trong bụng rồi. Lấy chư thiên thập đạo tế luyện, lấy mẫu kim khí dùng nhập vào bản thân mình. Ước chừng hắn đã ưa chư thiên thập đạo tăng tới cảnh giới thất trọng, thân thể cường độ nâng cao đến mấy lần. Cho dù là Tiêu đại ca, thượng cổ dị chủng cũng không chắc là đối thủ của ta. Hiện giờ thực lực của ta có thể giết chết cường giả nguyên đan kỳ không nói chơi. Tuy nhiên muốn tu luyện tới chư thiên thập đạo tới thập trọng, còn cần không biết bao nhiêu tài liệu mới có thể luyện thành đây. Diệp Húc đưa ra một lũ ý niệm tiến vào trong Ngọc Lâu quét qua một phen. Chỉ thấy chính mình còn thừa lại vài món vô bảo, phân biệt là thiên cơ tán, thiên cổ bảo tràng, thiên phong bảo phiến, viêm dương hổ lô, âm dương nhị khí, đại diện thần trung, kim kiều, chu thiên trận đồ và tinh phiên, còn có một lũ kìm tinh khí. Quỷ linh phục ma đại trận đã bị âm dương nhị khí bên trong trụ quang đại trận phá hủy hoàn toàn. Về phần thiết huyết chiến kỳ, hắn đã cho Hùng Bi mất rồi. Trong những bảo vật này, thiên cơ tán không thể bị mất, âm dương nhị khí, chu thiên trận đồ, tinh phiên và kim kiều cùng với kim tinh khí đều phải lưu lại. Về phần những bảo vật khác, thậm chí đại diễn thần trung cũng có thể vứt bỏ được. Cường độ thân thể của hắn sớm vượt qua đại diễn thần trung. Khẩu thần trung này trừ phi tế luyện tới trình tự rất cao mới có thể siêu việt được thân thể của ta. Tuy nhiên đem đại diễn thần trung tế luyện tới trình độ rất cao, cần bảo vật cũng làm cho người ta phải giận sôi lên. Đối với Diệp Húc mà nói, mất rất nhiều hơn được. Hắn hơi hơi trầm ngâm, nhìn thấy Cung Ngọc Nương và Hoàng Gián như trước chưa từng rời đi. Lúc này mới nói với Hoàng Gián, lâu thuyền của người đã bị tàn phá, không thể sử dụng được, vì sư có một vụ bảo có thể truyền cho ngươi. Diệp Húc lập tức lấy đại diễn thần trung ra, thu hồi công đức hào phí khi mình tế luyện, giao qua cho hắn. Hoàng Sán trong lòng cả kinh, đại diễn thần trung ủy năng hắn trong lòng rõ ràng. Lúc trước khi đuổi giết Diệp Húc dựa vào khẩu thần trung này, ngăn cản một đòn nặng nề của lâu thuyền hắn. Lúc ở trong trụ quang đại trận, thì lại dùng thần trung này đánh chết không ít cao thủ. Lúc đó tu vi của Diệp Húc vẫn còn thấp, không thể phát huy hết thực lực của thần trung này được. Khẩu thần trung này nếu ở trong tay Hoàng Sán, uy năng có thể phát huy toàn bộ, thậm chí so với uy năng của lâu thuyền hắn mạnh hơn đến mấy lần đấy. Sư tôn, khẩu trung này thật sự rất quý trọng. Diệp Húc cười cười nói, hiện giờ ta có được kim kiều, không cần vụ bảo này nữa. Hoàng Sán không dám chối từ, nhận lấy đại diện thần trung. Cung Ngọc Nương ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Húc. Diệp Húc làm như không nhìn thấy. Cung Ngọc Nương tiếp tục dõi đôi mắt trông mong nhìn hắn. Diệp Húc kiên trì mấy lần không nhìn thấy. Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng bại trận, đành phải cấp cho nàng thiên phong bảo phiến và thiên cổ bảo tràng, cùng với mấy trăm đầu kim tàm đang biến hóa thành sáu cánh. Ngọc Nương thiên phong bảo phiến uy lực không lớn, nhưng có không gian tiến vào thêm một bước. Thiên cổ bảo tràng không có hoàn toàn hoàn thành, đám kim tàm sáu cánh phải qua mấy năm nữa mới tiến hóa hoàn toàn. Tới lúc đó thu vào trong thiên cổ bảo tràng, uy năng của bảo tràng sẽ tăng vọt, thậm chí ngay cả cao thủ nguyên đan kỳ cũng dễ dàng bị xử lý đấy. Hơn nữa, tiết khởi cái vụ bảo này, người không cần hao phí bất luận tu vi nào. Diệp Phúc thu hồi công đức trên kim tàm và bảo tràng. Công đức kim luân sau đầu đột nhiên hiện ra, mạnh mẽ tăng vọt. Một đạo kim luân màu đen đột nhiên trong nhân bảo kim luân phân biệt đi ra. Hai đạo vầng sáng màu đen di động sau đầu của hắn, hơi hơi lay động. Hắn thu đi công đức ác quả, hao phí để tế luyện đại diễn thần trung và thiên cổ bảo tràng, làm cho công đức kim luân luyện bảo diệu quyết đã lâu chưa từng đột phá, thành tựu địa bảo kim luân. Thiên cổ bảo tràng và thiên phong bảo phiến thêm vào một chỗ cũng không chắc so sánh được với đại diễn thần trung. Tuy nhiên, Cung Ngọc Nương lại cực kỳ vui mừng. Thiên phong bảo phiến càng không thể để trong lòng. Nhưng thiên cổ bảo tràng này thì nàng là một kiện bảo vật đấy. Vụ bảo này khi tế khởi không cần hao phí chân nguyên, tương đương với việc nàng nhiều hơn một thành nguyên đàn giúp đỡ. Vũ sĩ trong chiến đấu hào phí trần nguyên kịch liệt. Tuy nhiên có chút vũ sĩ luyện chế đan dược có thể bổ sung tu vi.

dùng linh khí tăng cường tu vi. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra, cười mà nói, cũng may linh mạch của ta đủ nhiều, nếu tu luyện đại chu thiên tinh nguyên hóa chân kinh, còn cần hối hả ngược xuôi sưu tầm tinh thần nguyên tử tinh thạch. Nhưng Di Đà hỗn nguyên chân kinh này chỉ dùng linh khí tu luyện, đỡ phải chạy loạn chung quanh, có thể an tâm mà tu luyện rồi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Di Đà Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển cuốn thứ hai vẫn là Di Đà Thiên Yêu Đế Nguyên Thần chân giải. Tuy nhiên so với Diệp Phúc tu luyện thiên kia, có thể nói nội dung còn phong phú hơn mấy chục lần. Nó kể lại tỉ mỉ làm thế nào dùng Thái Dương chân hỏa rèn luyện nguyên thần, khiến nguyên thần trở nên càng hùng mạnh hơn. Về phần cuốn thứ ba là phương pháp luyện chế một kiện phù bảo. Phù bảo này tên là Di Đà Thiên Địa Cấm Pháp, thần pháp trải rộng, vô số chu thiên tinh thần tài liệu cân nhiều, xa xa phía trên chu thiên tình viên và đại diễn thần trung, quả thực có thể nói là một con số thiên văn. Di Đà Thiên Địa Tháp, thần tháp trải rộng chu thiên tinh đấu, có thể dùng đại chu thiên tinh đấu trận đồ luyện chế. Xem ra ta còn cần chạy quanh sưu tầm tinh thần nguyên tử tinh thạch rồi. Diệp Phúc thở dài, rời khỏi không gian ngọc lâu thì thầm nghĩ. Những tài liệu khác thì cũng không nói làm gì, nhưng cái tức nhưỡng này, tới cùng là tài liệu cấp bậc gì ta còn chưa từng nghe nói qua. Sau khi rời khỏi không gian ngọc lâu, Diệp Phúc lập tức lấy ra một điều linh mạch, thu hồi ngọc lâu, nếm thử tu luyện Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh. Hắn từ trước tới nay đều dẫn dắt chu thiên tinh lực, đem chu thiên tinh lực hóa thành nguyên khí hoặc chân nguyên. Lần này vẫn là lần đầu tiên hấp thu linh khí tu luyện. Linh mạch này lập tức càn mát ra linh khí nồng đậm, tràn ngập tinh chủ đại điện. Hắn hít vào một hơi thật dài, đem những linh khí này hút vào trong bụng. Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh vận chuyển, linh khí tự nhiên chuyển hóa thành chân nguyên, dung nhập vào trường hà chân nguyên của hắn. Chỉ nghe hô một tiếng, Diệp Phúc phun ra một ngụm trọc khí, lập tức một cỗ không khí đục đục phun ra. Khí đục này chính là trọc khí của linh thạch bậc một, không thể bị Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh phân giải, chuyển hóa thành chân nguyên. Ta vừa mới phun ra nốt vào một lần, liền hao phí đi 1% linh khí trong linh mạch. Trong đó có 7-8% là trọc khí không thể bị Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh hấp thu. Xem ra chất lượng của linh mạch bậc 1 là rất thấp, cũng không dùng làm gì, còn không cần phải lãng phí nhiều nữa. Kỳ thực 8% trọc khí này đều không phải là khí bẩn như thực tế. Nó cũng là một loại linh khí, tuy nhiên chất lượng quá thấp, những vũ sĩ khác cũng sẽ không dùng nó để mà tế luyện. Nhưng đối với Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh mà nói, 7-8% linh khí này chính là trọc khí không thể hấp thu. Môn tâm pháp này đúng là rất hà khắc về vấn đề chất lượng linh khí, yêu cầu rất biến thái. Diệp Phúc cạnh nhíu mày, lập tức lấy ra một điều linh mạch. Linh mạch này chính là linh mạch bậc 2 mà Diệp Phúc thu được ở trong phù hồn giới của Thái Thượng Trưởng Lão Vệ Đạt. Linh mạch bậc 2 chất lượng và hàm lượng linh khí vượt xa linh mạch bậc 1. Tuy nhiên, hắn thử hấp thu linh khí, phát hiện ra bên trong linh mạch bậc 2 vẫn là có 4-5% linh khí không thể bị hấp thu, bị Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh coi như là trọc khí. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra một chuyện làm cho người ta phải đau đầu. Đó chính là hắn vận chuyển Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh, chín đạo chân nguyên trường hà của hắn cũng không ngừng rút lấy. Trong đó có gần 50% chân nguyên bị xói mòn, bị coi như là trọc khí mà đẩy ra ngoài. Cái này tương đương với việc tu vi của Diệp Húc bị áp xúc lại 50%. Tuy rằng chân nguyên sau khi được Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh cô đọng lại, tinh thuần là vô cùng cứng cỏi hơn xa xa so với trước kia. Nhưng mà chân nguyên bị co rút lại một nửa, thực lực của hắn cũng sẽ giảm xuống một nửa, nhiều nhất chỉ còn 7-8% thực lực. Chín đạo chân nguyên trường hà cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Tại sao có thể như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ nói chất lượng của Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh so với Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển còn muốn tốt hơn nhiều lắm sao? Bằng không tại sao lại đem chân nguyên của Đại Chu Thiên Nguyên Hóa Chân Kinh trở thành trọc khí mà chỉ để lại có một nửa thôi? Diệp Phúc mặt mày nhăn nhó, Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, thậm chí so với Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh tốc độ tu luyện còn nhanh hơn không ít. Tuy nhiên với hắn mà nói thì đã không thể sử dụng được nữa rồi. Đây là bởi vì Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển luyện hóa ra chân nguyên chất lượng không cao, nó phải trực tiếp rút đi một nửa mới có thể so sánh được với chân nguyên của Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh. Ngay cả linh mạch bậc 2 cũng không thể dùng. Chẳng lẽ chỉ có linh mạch bậc 3 mới thích hợp tu luyện Di Đà Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh sao? Trong ngọc lâu của hắn còn trấn áp một điều linh mạch bậc 3. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn ở vạn cổ ma vực.

Thế rồi hơn 10 ngày qua đi, linh mạch bậc 3 này đã bị co rút lại 1/5, mà chính đạo chân nguyên của Diệp Phúc dần dần tăng trưởng ra rồi. Nó chìm đồi bên trong chiến khẩu đại đỉnh, có vẻ càng thêm gừng trọng hơn trước đây. Chiến khẩu đại đỉnh này hơn được có thêm chân nguyên trường hà, chỉ cần sức nặng tương đương với chín tòa núi lớn, trực tiếp áp chế, liền có thể làm cho cao thủ đan đỉnh kỳ bình thường bị trấn áp. Nếu là bùng nổ uy năng, một khẩu đại đỉnh liền có thể trấn chết một cường giả ảo đan kỳ. Cựu đỉnh liền xuất hiện, vạn pháp đều hiện, trấn chết nguyên đan kỳ cao thủ cũng không nói chơi. Một điều linh mạch bậc 3 chỉ có thể hấp thu chín thành linh khí, chỉ sợ linh mạch này chỉ có thể khiến cho ta tu luyện thể ảo đan kỳ là không thể tiếp tục được nữa. Xem ra cần phải đi chung quanh cướp đoạt linh mạch cùng tài liệu thôi. Diệp Húc trong ngọc lâu không còn chút tài liệu nào, chỉ còn vài món vô bảo. Những gì hắn cất chứa ngày xưa đã dùng hết để rèn luyện cửu đỉnh và tu luyện trừ thiên thập đạo. Lúc này toàn thân không có gì, hận không thể dùng phù pháp viết lên trán mình một chữ nghèo thật là to. Diệp sư thúc có ở đây không? Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng của Ngọc Xanh quận chúa. Diệp Húc đi ra tình chủ đại điện, chỉ thấy Ngọc Xanh quận chúa, Vũ Văn Hạo, Lý Thu Anh đang đứng trước điện vội vàng cười nói. Quận chúa, các người có gì phải làm sao? Lý Thu Anh sắc mặt lạnh đạm, ánh mắt nhìn về nơi khác. Ngọc Xanh quận chúa biết nàng có cừu oán với Ngọc Nương, mà Diệp Húc thu Ngọc Nương làm đồ đệ, khiến cho trong lòng cô gái này có chút khúc mắc, vội vàng cười nói. Chúng ta tới đây là muốn hỏi sư thúc, quan tình phong các ngươi có thể tuyển định nhân sự tham gia vào chiến tranh Tần Hán hay không? Diệp Húc chợt nào nào, mấy ngày này hắn bận nhiều việc quá, rồi lại phải tu luyện, gần như quên mất chuyện này. Lúc này tới cười nói, quan tình phong ta chỉ có 2 vị đệ tử, thêm ta thì cũng chỉ có 3 người mà thôi. Nếu ở chiến trường Tần Hán mà có gì sở xuất thì đó là diệt môn đấy. Vũ Văn Hạo cười nói, mỗi một linh sơn đều phái người tham dự, đây là tông chủ định ra quy củ. Quan Tinh Phong cũng không ngoại lệ. Hiện tại, các đại linh sơn của Thánh Tông ta đều phái đệ tử đi ra. Đại đa số mọi người đều đã xuất phát rồi, chỉ còn lại Quan Tinh Phong là không hề có động tĩnh. Diệp Sư Thúc nếu không phái người đi, chỉ sợ tổng đàn sẽ phái người tới hỏi đấy. Diệp Phúc suy nghĩ một chút, hắn gần đây đang nghèo rất mùng tơi, cũng muốn đi ra ngoài cướp đoạt tài liệu và linh mạch, cười mà nói. Xem ra đành phải để phong chủ ta tự mình xuất mã thôi. Tiểu Diệp sư phụ, thêm ta nữa. Cung Ngọc Nương bị kích động bay tới, thoáng nhìn Lý Thu Anh, không khỏi ngẩn ngơ. Hai nữ nhân này trong mắt tinh quang chợt lóe, đang đăng sát khí mà chuẩn bị nói chuyện với nhau bằng tay chân. Lý Thu Anh hừ lạnh một tiếng, tế khởi lâu thuyền của mình, ánh mắt thật bất thiện. Lý sư tỷ đừng có giận, hiện giờ muội muội tu thành nguyên đan rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói. Diệp Húc cũng khuyên nhủ, Ngọc Nương đã cải tà quy chánh rồi. Cùng Ngọc Nương hai tay chống lạnh, mắt hạnh đảo dựng. Lý sư tỷ, không tin người có thể ra tay, không qua 3 chiều, tiểu muội có thể đem người thải bổ đấy. Diệp Húc trừng mắt nhìn nàng một cái, lại khuyên nhủ, Tu Anh, Ngọc Nương thật sự đã cải tà quy chính đấy. Lý Tu Anh mi mau dựng thẳng lên, anh khí bừng bừng, cười lạnh mà nói, sư thúc, chuyện này không cần ngươi quản, ta và nàng ta nhất định chỉ có thể còn một người còn sống. Cùng Ngọc Nương bên trong thập vạn đại sơn không thể động thủ, chúng ta tới bên ngoài quyết sinh tử đi. Vừa dứt lời, tế khởi lâu thuyền hướng tới phương bắc Bách Man Sơn bay đi. Cùng Ngọc Nương cũng tức giận, tế khởi lâu thuyền của mình theo sát phía sau Lý Tu Anh nói, Lý sư tỷ, người 5 lần 7 lượt đối nghịch với ta, nghĩ thật sợ người chắc. Hai nữ nhân này đều nóng tính cả, vừa nhìn thấy nhau là đấu võ luôn rồi. Diệp Húc lắc lắc đầu, hướng tới Ngọc Xanh quận chúa và Phụ Văn Hạo bên cạnh cười mà nói, chúng ta cùng đuổi theo đi, biến cho các nàng thực sự là một sống một chết. Ngọc Xanh quận chúa nhíu mày nói, Lý sư tỷ và cung sư tỷ tốc độ cực kỳ nhanh, chúng ta làm sao có thể đuổi theo được các nàng đấy chứ? Không sao không sao, cho dù các nàng có tốc độ cao thế nào đi chăng nữa, ta muốn đuổi thì đuổi theo cũng vô cùng dễ dàng. Diệp Húc thế cởi, tiền cờ tán, hóa thành một con thuyền con, giơ tay đảo một cái, liền nắm Ngọc Xanh quận chúa và Vũ Văn Hạo lên. Hắn đặt hai người vào trong thuyền, thúc giục chân nguyên, thuyền con lập tức đầm phá trời cao, rít gào mà lao đi. Tốc độ của thiên cơ tán nhanh đến tuyệt luôn. Chỉ một lát sau, ba người Diệp Húc đã đi tới Bách Màn Sơn. Qua hồi lâu, cung Ngọc Nương và Lý Thu Anh mới khoan thai, cưỡi lâu thuyền mà đi tới. Ngọc Xanh quận chúa và Phụ Văn Hạo thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Thuyền con này tốc độ không ngờ lại nhanh tới như vậy. Ngay cả hai vị sư tỷ dùng lâu thuyền cũng không đuổi kịp. Ở tốc độ này, gần như có thể dẹp ngang các loại phù bảo do Thái Thượng Trưởng Lão luyện chế ra. Lý Tu Anh, cung Ngọc Nương, hai nữ nhân này vừa mới rời khỏi phạm vi của thập vạn đại sơn liền lập tức động thủ. Cả hai đều đứng ở lâu thuyền, thúc giục lâu thuyền của mình oanh sát về phía của đối phương. Hai người các nàng cùng Ngọc Nương đã tu luyện ra nguyên đan, hơn nữa tu luyện vũ hóa thiên hoàng bảo quyền, thực lực hùng mạnh hơn trước đến mấy lần. Mà Lý Tu Anh cũng tu luyện tới ảo đan cửu phẩm, thực lực cực kỳ không tồi. Cả hai đều thi triển toàn lực, hai đầu thuyền đều dài tới mấy trăm mét, xèo xèo rung động giữa không trung, hùng uy tràn ngập phát ra bốn phía. Đủ rồi, hai người các ngươi hết thảy dừng tay cho ta. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, tới khởi cửu đỉnh. Chỉ thấy trên đầu lâu thuyền của hai người đều tự xuất hiện vài tòa đại đỉnh, trấn áp thẳng xuống dưới. Đại đỉnh rơi vào lâu thuyền, chỉ thấy từng trích thượng cổ dị thú từ trong đỉnh lao ra, đại trảo, gắt gào khống chế lâu thuyền kia. Tùy ý mặc cho hai người thúc giục như thế nào, lâu thuyền cũng không chút nhúc nhích nào. Diệp Húc trấn áp hết thảy lâu thuyền của các nàng, mỉm cười nói, Tu Anh Ngọc Nương, các người vừa nhìn thấy nhau là đấu võ ngay, còn ra thể thống gì nữa chứ? Lý Tu Anh tế khởi ảo đan của mình, ra sức thúc giục. Lâu thuyền dường như bị đóng đình trên không trung, không chút nhúc nhích nào hết. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lần trước, nàng nhìn thấy Diệp Húc. Diệp Húc tù vì chỉ là hạng nguyệt kỳ. Đối phó với vù sĩ như Thang Thanh còn có chút miễn cưỡng. Hắn còn cần phải có Ngọc Xanh Quận Chúa và Vũ Văn Hạo liên kết, liên tục hủy đi mấy kiện phụ bảo cấp trấn giáo mới có thể chém giết được đối phương. Không ngờ tới mới hơn một năm không thấy Diệp Húc đã có thể là dư sức trấn áp cao thủ nửa bước nguyên đan kỳ như nàng. Cung Ngọc Nương với thực lực của Diệp Húc cũng có vài phần hiểu biết, không có ý đồ thúc giục lầu thuyền, cười khanh khách mà nói, Tiểu Diệp sư vụ, không bằng thầy cho chúng ta hai người liên kết lại, làm thịt Lý tỷ tỷ, miễn cho nàng luôn luôn đối nghịch với ta. Diệp Húc nhức đầu cười nói, đừng có mà can quấy, Tu Anh, thù hận giữa ngươi và Ngọc Nương ta cũng có biết, tuy nhiên đây là bởi vì một người nam nhân mà thôi, sư huynh của ngươi bị Ngọc Nương thái bổ mà chết. Có thể thấy được hắn cũng không phải là phu quân gì tốt cho lắm, chết chưa hết tội, không thể oán trách ai được. Tuy nhiên Ngọc Nương cũng có cái sai, không bằng như vậy đi, Ngọc Nương người hướng Tú Anh bồi tội một cái, hai người các người bãi đấu, mọi người đều tốt đẹp cả, thấy như thế nào chứ? Lý Tú Anh im lặng không nói, cùng Ngọc Nương chân thành nhất phúc, chào người một cái ngầm ngầm nói, Lý tỷ tỷ à, tiểu bội sai rồi, xin lỗi tỷ tỷ nha. Lý Tú Anh sắc mặt khẽ biến thì lễ cười lạnh nói, cùng tỷ tỷ người tuổi lớn hơn ta, gọi là sư tỷ sao được, tiểu bội không dám. Nói bậy, tuổi của người lớn hơn ta, phải gọi ngươi là tỷ tỷ mới đúng. Cung Ngọc Nương sắc mặt cũng thay đổi, tới khởi lâu thuyền, sắc mặt không tốt. Cung tỷ tỷ, người đã hết thời là người đẹp rồi, tuy rằng bảo dưỡng rất tốt, nhưng cũng chỉ là phong vận còn tồn tại lại mà thôi. Lý Tu Anh đưa tay vuốt ve mái tóc ở bên mặt, âm thầm đề phong cười mà nói. Lý Đại Nương, người muốn chết hả? Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói, sát khí lành lạnh toát ra. Diệp Húc thấy hai người vì chuyện tuổi tác lớn nhỏ lại muốn động thủ, không khỏi nhức đầu cười nói, cả người đều tự nói tuổi ra, chẳng phải sẽ biết ai là tỷ, ai là muội muội sao? Lý Tu Anh và Cung Ngọc Nương hư lạnh một tiếng, đều tự quay đầu lại, đánh chết cũng không chịu nói ra tuổi thực của mình. Nữ nhân thật sự là phiền chết đi được. Diệp Húc thu hồi cửu đỉnh của mình, thiên cơ tán cũng thu lại, thẳng rơi vào trong phía trên lâu thuyền của Lý Tu Anh. Ngoắc tay gọi Cung Ngọc Nương. Ngọc Nương, thu đầu thuyền của ngươi lại, tới đây đi, ngồi trên con thuyền thanh lâu, chạy quanh cũng rất kỳ cục. Cung Ngọc Nương cười ngầm ngầm rời xuống trên đầu thuyền. Ngọc Xanh Quận Chúa và Vũ Văn Hạo cũng tự mình lên thuyền. Diệp Húc thấy các nàng không động thủ nữa, cười mà nói. Tất cả mọi người đều không phải là người ngoài, đánh đánh đấm đấm làm cái gì chứ? Quận Chúa, lần này chúng ta tới chiến trường Tần Hán, còn phải phiền lệnh tôn rồi. Ngọc Xanh Quận Chúa chính là trưởng nữ của Vương Phủ Đại Tần. Phụ thân của nàng là Triệu Xương Chính, thân là thân đệ của Đường Kim Thần Hoàng. Hắn thống lĩnh đại quân, trấn thủ Đông Quan, cũng là một cao thủ phù đạo, có được uy danh hiển hách trong những cường giả của Hoàng thất Đại Tần. Thực lực của hắn có thể so được với cường giả cấp trưởng lão Hoàng Tuyển Ma Tông. Ngọc Xanh Quận Chúa vội vàng cười cười nói, Sư Thúc nói đùa rồi, Sư Thúc đi Đồng Quan, cha ta thật sự là rất vui đấy. May mắn có Triệu Sư Vội ở đây, nếu không mấy người chúng ta tới chiến trường Tần Hán, nhân sinh không có quen, không biết phải đặt chân ở nơi nào. Vũ Văn Hạo cười cười nói. Lý Tu Anh thản nhiên nói, Sư Thúc à, lần này ngoại trừ Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta tới chiến trường Tần Hán, năm phái khác cũng phái người tới, còn có đệ tử của 72 thế gia, cùng với những ma đạo môn phái khác cũng đều phái người tới. Chiến trường Tần Hán cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, chỉ sợ rất nhiều xung đột đấy. Cung Ngọc Nương liếc mắt nhìn nàng một cái, cười mà nói, ta còn nghe nói, Đại Hán đã được tin tức, Hán Hoàng tự mình hạ chỉ, khẩn cầu những chính đạo môn phái trong cảnh nội tới trợ giúp. Môn phái chính đạo trong cảnh nội tại Hán Đế Quốc rất đông, có nhiều môn phái không hề kém Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta. Nhưng đệ tử môn phái này đều tinh anh cả, lần này tới chiến trường Tần Hán, tất nhiên có một phen lòng tranh hổ đấu. Đại Hán chính đạo, Thịnh Phù là Đại Phạm Âm Lôi Tự và Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Nhỏ Phù Tứ Tông, Thiền Nhân Tông, Âm Dương Tông, Thái Cực Tông, Thiền Đạo Tông, Đạo Vô Tam Tông, Thái Thượng Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông, Hỗn Nguyên Đạo Tông. Nhưng môn phái này đều là lịch sử lâu đời, kế thừa thâm hậu, bắt nguồn từ xa, dòng chảy dài, không thể kém mà đạo lục phái chúng ta. Vũ Văn Hạo đúng là rất hiểu các môn phái của chính đạo. Diệp Phúc nghe thấy môn phái Nguyên Thủy Thánh Tông, trong lòng khẽ động cười mà nói: Đạo Phù có Nguyên Thủy Thánh Tông, mà đạo lục phái chúng ta xếp hạng nhất là Nguyên Thủy Ma Tông. Hai môn phái này vì sao có tên tương tự như vậy? Cung Ngọc Nương cười nói: Nghe nói Nguyên Thủy Thánh Tông và Nguyên Thủy Ma Tông trước đều là cùng một môn phái tên là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Người sáng lập ra là một vị thiền đế, chính bà Yêu Kiềm Tu. Lúc đó, đây là một thế lực hùng mạnh nhất, bao trùm phía trên cả chính mà yêu. Sau khi vị thiên đế kia mất đi, thì Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phát sinh tranh chấp, chia ra làm ba, tâm pháp cũng không còn giống nhau, ai cũng có sở trường riêng. Mà đạo Nguyên Thủy Ma Tông, chính đạo Nguyên Thủy Thánh Tông, còn có một đại phái yêu tộc tên là Nguyên Thủy Yêu Tông. Diệp Phúc không khỏi hoảng sợ mà thầm nghĩ, Kiềm Tu chính mà yêu ba đạo, vị thiên đế này bản lĩnh thật sự lợi hại đấy. Ngọc Lộc của ta đoạt được Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Điển, không biết có phải là một phần tâm pháp trong chính mà yêu ba phái hay không. Hiện tại hắn có thể khẳng định khai sáng ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chính là vị thiên đế tên là Di La Thiên Yêu Đế. Sau khi Yêu Đế mất đi, Ngọc Hư Cung chia làm ba, đều có tâm pháp truyền lại đời sau, nội tình vẫn tâm hậu như trước. Trong đó Nguyên Thủy Ma Tông thậm chí xếp hạng đầu trong ma đạo lục phái, gần với Tam Cung nhất. Ba môn phái này đều có tâm pháp trấn giáo, đều không giống nhau. Bởi vậy Diệp Phúc cũng không dám khẳng định Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền của mình đạt được tới tột cùng là tâm pháp phái nào. Mấy người cười cười nói dần tiến tới chiến trường Tần Hán. Sau khi bọn họ rời đi không lâu thì đột nhiên trong thập vạn đại sơn truyền tới dao động kịch liệt. Chỉ thấy một chiếc lục nhãn kim thiểm thử từ trong tám núi mà nhảy tới. Lục nhãn kim thiểm này hình thể to lớn không gì sánh được, trên đường còn đeo theo một tòa phủ đệ. Nó đang không phi hành, sau đó con mắt trông như đêm tối, ánh mắt dường như có thể xuyên qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Trong con mắt của kim thiểm thử này bắn ra hình ảnh của mấy người trên lâu thuyền Lý Tu Anh. Hình ảnh này của mọi người trong mắt của nó rõ ràng đảo ngược lại, trông có vẻ rất quỷ dị. Và một tiếng, kim thiểm rống giận nhảy đi tới. Mỗi khi nó rơi xuống cách vị trí trước tới hơn 10 dặm, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với lâu thuyền. Trên lâu thuyền, Diệp Phúc đột nhiên kẽ nhíu mày, mở khoang thuyền ra nhìn trên bầu trời. Hắn chỉ thấy cách bọn họ chừng vài dặm, trên bầu trời có 6 con mắt màu xanh biếc đang là sắp thành một vòng tròn, thủy chung đi theo sau lâu thuyền, quỷ dị vô cùng. Thiền Lý Nhãn Ư, Lục Nhãn Kim Thiềm sao? Diệp Phúc đứng ở dưới đuôi thuyền, trong lòng cả kinh, Ngụy Hiền tới đây rồi. Đám người Lý Tú Anh, Cung Ngọc Nương cũng đi ra khỏi khoang thuyền, ngẩng đầu nhìn lại. Cung Ngọc Nương thất thanh nói, hình như là Linh Phủ Phong, nguyên thần của Ngụy Hiền sư bá, chính là Kim Thiềm kia đấy. Một loại vu pháp mà thôi, ta cũng làm được mà. Diệp Phúc hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh ra, làm cho 6 đôi mắt màu xanh biếc kia bị dập cho nát đi. Chín đỉnh đều tự bay lên một ánh mắt thật là lớn, trong giây lát đã bay tới mấy trăm dặm. Ánh mắt này trông rất sống động, đúng là vu pháp mà Giao đạo nhân đã truyền thụ cho hắn trước kia, Thiền Lý Nhãn. Diệp sư đệ, bằng vào tu vi mỏng manh của ngươi, cũng muốn rình ta xem động tĩnh của ta sao? Giữa không trung đột nhiên truyền tới thanh âm ẩm vang giống như thiền lôi. Diệp Phúc chỉ cảm thấy 9 đôi mắt của mình lần lượt bị phá nát, chỉ thấy không trung đột nhiên truyền tới tiếng rít thề lương. Một đầu lưỡi vừa dài vừa nhỏ từ phương xa phóng tới, đầm phá trời cao, ba một tiếng cuốn thẳng tới lâu thuyền. Đây là đầu lưỡi của Lục Nhãn Kim Thiềm, khoảng cách trên dưới 100 mét, há mồm the lưỡi, đầm phá trời không cả trăm dặm. Nó tính nuốt cả lâu thuyền vào trong bụng của mình. Loại lực lượng này, thủ đoạn này, Diệp Phúc chưa từng nghe thấy bao giờ, chưa nhìn thấy bao giờ. Lục Nhãn Kim Thiềm bắn ra đầu lưỡi, từ ngoài trăm dặm tiến tới, bảo vệ lấy lâu thuyền, dùng sức mà đè nén, gần như nén lâu thuyền thành hai nửa. Lâu thuyền bị đầu lưỡi kéo thẳng về phía sau, tốc độ còn muốn gia tăng liên tục. Lý Tu Anh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lâu thuyền của nàng, cho nên khi lâu thuyền bị hao tổn, ngay cả nàng cũng bị phản kích, chấn làm cho khí huyết sôi trào. Đoạn cho ta! Diệp Húc quát lớn một tiếng, tế khởi thiên cơ tán, hóa thành đại đao, hai tay cầm đao hung hăng chém xuống đầu lưỡi kim thiểm. Chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi, với trình độ sắc bén của thiên cơ tán, không ngờ không gây ra một chút tổn thương nào cho lục nhãn kim thiểm kia. Song trường của hắn rung lên, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn hiểu rất rõ thiên cơ tán của mình sắc bén như thế nào. Cho dù là thân thể mạnh mẽ như hắn, cũng không dám để binh khí này bổ lên trên người mình. Không thể ngờ được thiên cơ tán sắc bén như vậy. Hơn nữa còn có sức mạnh của bản thân mình, cũng không thể làm thương tổn tinh nguyên thần của Ngụy Hiên. Người này quá mạnh mẽ, ta còn xa mới là đối thủ của hắn. Đi mau! Diệp Húc không chút chậm trễ, từ trong lâu thuyền nhảy ra ngoài. Trên đỉnh nhảy búa trên đầu của hắn, trong đỉnh xuất hiện từng bàn tay to, nắm bắt hết thảy đám người cùng Ngọc Nương, Lý Tu Anh. Đại đào trong tay hắn phát ra những tiếng xeo xeo, khanh khanh, hóa ra một con thuyền con, tựa hồ như là tự động rời xuống chân của hắn, chờ đám người Diệp Húc bay đi. Bọn họ vừa rơi khỏi, sau lưng lục nhãn thiềm thư thật lớn đột nhiên xuất hiện, nó mở cái miệng rộng của mình ra cắn xuống, chỉ thấy răng sắc một tiếng, không gian dường như bị hắn cắn thủng một chỗ. Thiềm thư khép miệng lại, nhấc lên cơn lốc thậm chí làm tan đi cả đám mây trên không trung, cách đó không xa. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Lầu thuyền bị con cóc lớn này một ngụm nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt đã bị luyện hóa thành cặn bã cũng không còn. Con cóc lớn này quanh thân toàn là màu vàng. Trên lưng là một đám độc bao. Mỗi một độc bao đều lớn nhỏ hơn chục mét, chảy ra độc dịch màu trắng. Sau con mắt của nó mở ra mơ màng, khoe miệng lưu lại nước miếng. Dường như bất luận cái gì cũng đều có thể là đồ ăn ngon của nó vậy. Toàn linh phủ trấn áp linh phủ phong được con cóc lớn này cõng trên lưng giống như không có bất luận sức nặng nào cả. Đây là nguyên thần của Ngụy Hiên, lục nhãn kim thiềm đã bị hắn tù luyện thành thực chất khủng bố vô cùng. Các người đã ra khỏi phạm vi thánh tông còn muốn chạy khỏi tay của ta sao? Ngụy Hiên đứng trên đỉnh đầu kim thiềm có vẻ vô cùng nhỏ bé, bộ mặt âm trầm. Tâm điểm của hắn vừa động, thiềm thư nhả người nhảy lên, nhảy ra hơn 10 dặm, đầu lưỡi hô một tiếng cuốn lấy con thuyền kia. Lục nhãn kim thiềm tốc độ cực kỳ nhanh, không ngờ so với thiền cơ tán của Diệp Húc còn muốn nhanh hơn. Nó nhảy lên một cái, đúng là hơn 10 dặm cờ đấy. Đám người cung Ngọc Nương, Lý Tu Anh nhìn đầu lưỡi này lại xoắn tới, sắc mặt trắng bệch, trong lòng hết thở đều là hoảng sợ vô cùng. Chênh lệch quá lớn, Vũ Văn Hạo hồn bay phách lạc nói ra. Bà cô gái khác trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Cường giả tam thân cảnh và tam đàn cảnh có chênh lệch giống nhau cả một trời một vực vậy. Đám người cung Ngọc Nương ở trước vô sĩ bình thường thì có thể nói là cường giả, nhưng nếu ở trước mặt người Ngụy Hiên thì lại như là một đám trẻ con mới học đi đường thôi. Loại chênh lệch này làm cho người ta phải tuyệt vọng, làm cho người ta hít thở không thông. Bất luận vụ bảo gì cũng là chênh lệch tuyệt đối, không có một chút tác dụng nào cả. Bọn họ luyện chế vụ bảo, cái gì mà vụ bảo cấp trấn giáo, trước mắt lục nhãn kim thiềm chỉ là một món đồ chơi nhỏ, không chịu nổi một kích thôi. Đừng nói là vu bảo, cho dù là nguyên đan cũng sẽ bị kim thiềm một ngụm nuốt đi, nháy mắt hóa thành tro bụi cả. Nguy cơ lâm đầu, Diệp Húc lúc này bình tĩnh dị thường. Hắn liều mạng thúc giục Trần Nguyên thổi phát con thuyền này với tốc độ nhanh nhất. Đầu lưỡi thiềm thư hạ xuống, hiểm hiểm đảo qua trên không trung thuyền con, giống như là một cây roi lớn vô cùng. Nó run rẩy từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, nhấc lên một trận kình phong, thậm chí thổi tới làm cho thân hình bọn họ đứng không vững. Đoạn cho ta! Ánh mắt của Diệp Húc chớp động, một đạo hào quang màu trắng như tuyết dâng lên ngang ở trên đầu lưỡi của thiềm thử. Chỉ nghe thấy xùy xùy một tiếng, lục nhãn kim thiềm đầu lưỡi không ngờ bị hào quang này cắt ngang qua, chém thành hai đoạn. Hào quang này cũng bị chấn bay đi, chân quyền của Diệp Húc căn bản không thể khống chế được, ngược lại là hắn bị lực phản chấn làm khí huyết bốc lên. Kim tinh khí à? Đằng sau truyền tới tiếng kinh ngạc của Ngụy Hiên, thanh âm cười dài của hắn truyền tới. Không ngờ tới người còn có được loại dị bảo này, tuy nhiên hiện giờ nó thuộc về ta. Đầu lưỡi bị gãy của lục nhãn kim thiềm đột nhiên hóa thành một kim thiềm khác với hình thể nhỏ hơn, nuốt kim tinh khí vào trong bụng, lập tức bay lên dừng ở bên người Ngụy Hiên. Nó há mồm thu lại lũ kim tinh khí kia ra, lập tức hóa thành đầu lưỡi dùng nhập vào trong miệng của kim thiềm. Ngụy sư huynh, kim tinh khí này người thầy ta bảo quản, hôm khác ta tự mình tới lấy. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, khống chế con thuyền với tốc độ càng kinh người bay đi mà quát. Ngọc Nương, Tu Anh,

từ trong tòa thành trì chạy ra. Trên chiến xa đều có 8 vô sĩ. Những chiến xa này ước chừng có hơn 1000 chiếc, từ trong không trung ầm ầm lao đi, kết thành trận, tiến hóa ra trần vũ kiếp sát trận, sát khí lòng trời lở đất, làm cho người ta không rét mà run. Sư thúc, đây là Mông tướng quân thảo luyện binh khí, dường như diễn luyện trận pháp cho mọi người xem. Ngọc Thành quận chúa cười cười nói. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 8000 vu sĩ khí thế cùng Trần Quyền hợp lại một chỗ, hòa hợp thành một thể. Trên không phía trên trận pháp, từng chiếc huyền quy đại xà thật lớn, dữ tợn hùng ác hiện ra, gần như được ngưng tụ thành thực chất. Chính cái phù phù mấy tiếng, 8000 vu sĩ đột nhiên nhất tề thét lớn, đứng ở trong xe tế khởi vu bảo của mình. 8000 kiện vu bảo cùng đà đình kiện vu bảo ở trong không trung tổ hợp thành một kiện vu bảo khủng bố vô cùng. Đó chính là một đầu ác long, đầu đuôi dài tới mấy ngàn mét, khí thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. 8000 vu sĩ liên kết, không ngờ có được thực lực gần như nguyên thần kỳ. Đại tần trận pháp thật sự khủng bố, không hổ là đại tần thiết kỵ. Diệp Hùng thấy một màn như vậy thì thầm nghĩ. Vị tướng quân thống lĩnh 8000 vu sĩ kia cũng là một vị cao thủ, tu hành nguyên đan. Hắn thao khống trận pháp không chút loạn, như là cánh tay điều khiển vậy. Hắn là đã huấn luyện thật lâu rồi. Diệp Phúc nhìn một lát, trong lòng có hiểu rõ hơn về uy lực của thiết kỵ đại tần. Quân tinh nhuệ đại tần, một mình đấu thực lực không cao, nhưng nếu liên hợp lại một chỗ, chính là lực lượng kinh khủng lắm. Nhân số càng đông, thực lực càng mạnh. Ở kỹ xảo trong quân này cũng không thích hợp tăng cường sức chiến đấu của vũ sĩ. Nó không có chút ích lợi gì với việc tăng tu vi cảnh giới của vũ sĩ, chỉ thích hợp tác chiến với quy mô lớn. Diệp sư thúc mới đi bên này. Ngọc Sành quận chúa đi trước dẫn đường, đưa mọi người tới phủ Dương Vương. Nhưng còn chưa tiếp cận, Diệp Húc đã cảm giác được trong vương phủ có không ít khí tức hùng mạnh. Loại khí tức này phân loại phức tạp, hẳn là tới từ các đệ tử của các môn phái. Sư túc sư tỷ, Vũ Văn sư huynh, chúng ta đi vào trong đi, tới Dương Vương phủ của ta, cho dù là Ngụy Hiền sử bá cũng không dám làm càn. Ngọc Xanh quận chúa cười cười nói, hóa ra là Diệp sư thúc à. Một thanh âm đột nhiên truyền tới, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tất Phượng Sơn và Bộ Dung Thủy chậm rãi đi tới. Tòa thanh đồng bảo điện trong tay Tất Phượng Sơn chỉ lớn nhỏ bà tấc, linh lung tinh xảo. Hắn sắc mặt thản nhiên cười nói, mấy vị thế huynh của Bộ Dung gia, vị này là phong chủ Quan Tinh Phong của Thánh Tông ta, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Bên cạnh Bộ Dung Thủy có mấy người thanh niên, thần khoác áo giáp, hẳn là cao thủ trong quân. Tuổi tác bọn họ không lớn, nhưng tu vi thâm hậu, phần lớn đều là cường giả tam đan cảnh. Thậm chí có một vài người đã cô đọng ra nguyên đan. Trên đỉnh đầu hắn là một viên nguyên đan lên xuống chìm nổi. Những người này và Bộ Dung Thủy vừa cười vừa nói. Nghe thấy lời của Tất Phượng Sơn, tất cả mọi người đều sắc mặt trở nên âm trầm, đều nhìn lại phía Diệp Húc. Bộ Dung Thủy cười lạnh nói, Diệp sư thúc, mạng của ngươi thật đúng là dài, không ngờ còn chưa có chết. Diệp Húc mỉm cười nói, nhờ phúc, ăn được ngủ được là tiên, hiện chất tu vi của ngươi cũng có chút tịnh tiến, thật đáng mừng. Bộ Dung Thủy cười khanh khách không ngừng, kêu lên nói, Diệp Thiếu Bảo, lần trước ở Vạn Cổ Ma Vực, người chạy thoát mất, ta hiện giờ muốn nhìn xem người trốn ở nơi đâu. Người chính là Diệp Thiếu Bảo sao? Một thanh niên quân sĩ sắc mặt xanh mét, đi về phía trước nửa bước, giơ tay chỉ vào mũi của Diệp Húc, điềm nhiên nói, đem Thiên Huyết Chiến Kỳ và Quy Đinh Phục Mà đại trận ra đây, quỳ xuống dập đầu nhận tội đi. Diệp Húc sắc mặt trầm xuống, trong lòng khó chịu gấp đôi. Kìm tinh khí của hắn bị Ngụy Hiền lấy đi, trong lòng đã một bụng bực mình. Nghe vậy cười mà nói, thế người là ai? Ngọc Xanh quận chúa sắc mặt khẽ đổi, tiến nhanh tới trước lạnh giọng nói, Mộ Dung gia thế huynh, nơi này và Dương Vương phủ đấy, không phải Mộ Dung gia các người đâu, đừng có làm càn. Diệp sư thúc là khách quý của chúng ta mời tới, các người ai dám động tới hắn, đó là đối nghịch với Dương Vương phủ ta. Lại một quân sĩ Mộ Dung gia tiến tới, che trước người nàng, mỉm cười nói, quận chúa ra mặt, chúng ta hẳn là phải nhượng bộ. Tuy nhiên tiểu tử này cướp đi bảo vật Mộ Dung gia ta, lại liên tiếp làm nhục đệ đệ của ta. Nếu không xử trí hắn, thể diện của Bộ Dung gia ta để ở đâu? Đúng, nếu không xử trí hắn, thể diện Bộ Dung gia ta trong quần để ở đâu? Không có chút nào nữa. Một đệ tử Bộ Dung gia khác cười nhạt mà nói, hãy bớt xàm ngô đi. Lão Ngũ, người trước tiên bắt lấy hắn, lấy lại đại hình trong quân mà chăm sóc hắn đi. Họ Diệp kia, người nghe cho kỹ đây. Ta là Mộ Dung gia, Mộ Dung Thịnh. Quân sĩ thanh thiên kia trên đỉnh đầu hiện lên một khẩu đan đỉnh, trong đỉnh một quả ảo đan màu đen, ngạo nghễ cười nói, nghe nói ngươi liên tiếp ức chế đệ đệ của ta, Niệm tình ngươi là người của Thánh Tông, ta không giết chết ngươi. Chỉ cần ngươi dập đầu nhận tội, ta đoạn đi hai tay, hai chân của ngươi là xong. Ba một tiếng, thân hình của Diệp Húc đột nhiên cao ngất, thân hình cây như cây trúc khô, bàn tay to giống như che trời. Một chưởng đánh xuống, chụp Mộ Dung Thịnh thành thịt vụn, lập tức tán đi quyền công, vỗ vỗ tay thản nhiên nói. Ta hỏi tính danh của người ta, không phải cho người lầm ba lầm bẩm nhiều lời vô nghĩa như vậy, là muốn biết người chết trong tay của ta tên gọi là gì. Dám dùng ngón tay chỉ vào mũi của ta ư? Đó là tử tội. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, sau khi Mộ Dung Thịnh chết đi, ngọc lầu đổ tung ra, tất cả chất chứa trong ngọc lầu rơi rụng xuống đất. Diệp Húc vùng tay áo lên, thu hồi hết thảy những thứ này, hướng năm người Mộ Dung Thùy mỉm cười nói: tiểu tử này tuy rằng đắc tội với ta, nhưng tội không lây sang bạn bè, ta thả cho các người một mạng, đều cút đi cho ta. Năm người Mộ Dung Thùy hai tay run rẩy, còn chưa phục hồi tinh thần lại. Diệp Húc ra tay quá nhanh, quá nguy hiểm. Mộ Dung Thịnh lời còn chưa nói xong đã bị hắn chụp cho một chụp mà chết toi rồi. Những người khác của Mộ Dung gia căn bản chưa kịp phản ứng, không kịp nghĩ tới chuyện cứu viện thì Mộ Dung Thịnh đã bị hắn chụp thành thịt vụn mất rồi. Hỗn kiếp, diệt ngũ đệ của ta, hôm nay không chỉ đoạn tứ chi của ngươi, huyết thải thâm cừu đương nhiên là nợ máu phải trả bằng máu. Mấy người Mộ Dung gia lửa giận ngập trời, đều tự mình tế khởi vu bảo, sát khí lành lạnh. Mộ Dung Thùy lạnh lùng nói: họ Diệp kia, người giết ngũ ca của ta, cho dù là thiên vương lão tử tới đây cũng không thể nào cứu được người nữa. Tất Phương Sơn thở dài nói: Diệp sự thúc quỳ xuống nhận sai, có gì ngại đâu. Người nếu quỳ xuống nhận sai, người khác nghe xong đều phải giơ ngón tay cái lên ấn lai cho một phát. Tán thưởng người là một tán tử. Hiện giờ trở mặt giết người, bộ dạng ma đầu như vậy, hành vi khiến người ta khinh thường vô cùng. Cho dù là ta cũng không đồng ý với những gì sự thúc đang làm đâu. Diệp Húc ánh mắt dừng ở trên người của hắn, trong ánh mắt sát khí đầy ra, mỉm cười nói: Tật sư điệt, người còn dám nói nhiều nữa, có tin sư thúc xử người luôn không hả? Tật Phương Sơn sắc mặt khẽ biến, lắc đầu cười nói: sư thúc, những gì người làm, người người oán trách. Tuy nhiên dù sao, người cũng là sư thúc của ta, tiểu trận sẽ không động thủ với người đâu. Tự nhiên có huynh đệ Mộ Dung gia đối phó với người. Hắn thở dài nói: Mộ Dung Thịnh, thế huynh chính là thiên tướng trong quân Tần, người giết tướng quân Tần, chỉ sợ cho dù là Dương Vương thì cũng không bảo hộ được cho ngươi. Lý Tu Ảnh đứng ra thản nhiên nói: Tật sư huynh, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, người giúp người ngoài nói chuyện, chỉ sợ về sau tình lý đều không được đâu. Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói: người canh tay vặn ra bên ngoài, chẳng lẽ không sợ đau hả? Vũ Văn Hạo điểm nhiên nói: giết tướng quân Đại Tần thì thế nào, cái loại khốn kiếp này dám đắc tội với Diệp sư thúc, muốn sư thúc quỳ trước mặt hắn, còn muốn chém đứt tứ chi của sư thúc, chính là chết chưa hết tội. Mộ Dung thế gia các người là đại thế gia, Vũ Văn gia ta cũng không yếu đâu đấy. Vũ Văn Hạo tới từ Vũ Văn thế gia, cũng là một trong 72 thế gia. Tuy nhiên xếp hạng gần cuối, thực lực so ra kém Mộ Dung gia một chút, nhưng là có không hề ít đệ tử nhậm chức trong quân Tần. Hô một tiếng, một đệ tử Mộ Dung gia không kìm nổi nữa, tế khởi đan đỉnh đánh tới phía Diệp Húc, lạnh lùng nói: ít nói nhảm đi, diệt ngũ đệ của ta, thù này bất cộng đái thiên. Diệp Húc đứng thẳng bất động, đợi đan đỉnh kia tới trước người, lúc này mới há mồm hút một cái. Chỉ thấy đan đỉnh này càng lúc càng nhỏ đi, bị hắn hút vào trong bụng. Chư thiên thập đạo vận chuyển, nháy mắt luyện hóa dung nhập vào trong bản thân hắn.